Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395. Chương 395. Đại nhân ra cửa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Chu Tiểu Văn tới lần nữa đại khái. Qua có nửa cái tiếng thời gian, cách thủy tinh thấy từ trên núi xuống Chu Tiểu Văn, Vạn Phong liền cầm mực hộp ra cung Tiêu Xá. Lão sư, như thế nào? Chu Tiểu Văn cười cười. Vạn Phong liền khoan tâm. Có cửa, trường học căn cứ từ tình huống thực tế lên đường. Đi qua gái cặn kẽ. Vì rộng lớn, lão sư, ta là người một nhà ngươi liền đừng tìm ta kéo những cái kia tám cổ văn. Mò làm, Vạn Phong vội vàng ngừng liền Chu Tiểu Văn nói. Cái này trời lạnh đứng bên ngoài kéo gì chứng nha. Hiệu trưởng đồng ý, bất quá ngươi không đến trường học được có cái lý do. Ngươi ở nhà không đi học lý do là bị bệnh, đúng nha. Ta vốn là bị bệnh, đừng đánh trống lãng, trường học cho ngươi 20 ngày nghỉ bệnh, kỳ thi cuối thời điểm phải được tới. Nhớ chưa, nếu không trường học không nói được, ảnh hưởng không tốt, đây là được, không thành vấn đề. Ngươi trở về nói cho hiệu trưởng, chiều mai trường học là có thể thấy bó củi, cho ngươi mực tiền, kéo đến đi, cho nữ nhi ngươi mua kẹo ăn đi, lão sư ta trở về dưỡng bệnh đi. Lúc này Vạn Phong tâm tình là hoàn toàn thoải mái, lên cơn sốt liền lại thích một nửa, cơ hồ khỏi rồi, hát tiểu khúc trở lại nhà nãy nãy thời điểm, tiểu cữu đang trên đường chính quét đường. Ngươi xem cái này không rỗi rãnh được sao? Cô dâu ba ngày không dưới giường lò. Chú rể ngày thứ hai dậy quét đường. Cái này cũng vi hòa nha. Tiểu cữu, mới dậy liền quét đường nha. Chưa bình đảo bạch nhãn. Ai nói cho ngươi ta mới dậy ta sớm đã thức. Dậy, kéo đến đi. Ta lúc thức dậy ngươi phòng kia màn cửa rèm cửa sổ còn kéo đâu. Đừng lấy là ta cái gì không hiểu. Nói một chút đến cái gì cũng hiểu. Chư Bình tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đi xuống thần, lánh mắt Vạn Phong vừa thấy liền lộ ra một hồi cười gian. Ngươi cười cái gì? Chư Bình có chút không nén giận được mặt. Như thế nào? Ta dạy ngươi chiêu số dễ xài đi, chiêu này mùa hè dùng tương đối thích hợp. Xuân thu vậy thích hợp. Mùa đông dùng chỉ là có chút đông cái mông. Ngươi mau cút cho ta. Chư Bình quăng lên cây chổi thì phải vỗ. Vạn Phong xoay người như một làn khói chạy vào nhà nãi nãi. Bất quá một phút sau lại chạy ra ngoài. Tới chỗ nào có thể mua được lớn củi? Khoảng cách muốn gần không nên quá xa. Chư Bình ngẩn, ngươi mua lớn củi làm gì? Ngươi xem ngươi hỏi lời này, đốt thôi. Nếu là ăn khẳng định không mua nó. Gần đây liền phải đi Đại Anh công xã. Nơi đó là vùng núi có chính là bó củi. Trong đội nhà ai ở Đại Anh công xã có thân thích hoặc là phương pháp. Chư Bình suy nghĩ một chút, ngươi đi hỏi Trương Hải đi, gạt bỏ hai hớp cơm Vạn Phong cưỡi xe hướng tây trong rãnh chạy đi. Lại đi đến tiểu đội đội bộ thời điểm, đúng dịp thấy Trương Hải từ đội bộ đi ra, tựa hồ đang chuẩn bị về nhà ăn cơm. Thấy Vạn Phong, Trương Hải liền dừng bước. Vạn Phong liền đem mình vấn đề vứt cho Trương Hải. Trương Hải cau mày trầm tư, ta loáng thoáng nhớ thật tốt, giống như Trần Thương nhắc tới qua hắn có người chị vẫn là em gái ở lớn anh Đàm gia. Ngươi đi hỏi một chút hắn xem. Trần Thương muội muội gả ở Đại Anh công xã Đàm gia đại đội Đàm gia đội 3, muội muội ta nhà thì có lớn củi. Nhưng là khẳng định không có 5 tấn. Bất quá nếu là đem hàng xóm hoa kéo lớn tổng thể không sai biệt lắm thì có số này. Nơi đó cái khác không có bó củi ngược lại là có là. Trông nom vùng núi không bó củi ngươi còn ý. Nghĩa sao, ta không muốn mau củi. Thì phải tất cả đều là nhánh cây làm lớn củi. Mau củi đồ chơi kia cây không sót gốc một xe không chứa nổi nhiều ít. Bọn họ bên kia có lớn máy kéo sao? Trần Thương lắc đầu. Trời ạ, cái này còn được từ mình đi xe kéo. ta cho ngươi 5 đồng tiền tiền công, ngươi đi muội muội ngươi đi xem. Chúng ta bên này đi xe bao nhiêu tiền, bọn họ xe đưa bao nhiêu tiền, vậy ta đi ngay bây giờ. Dù sao ở nhà vậy không có chuyện gì. Buổi tối nếu như đuổi không trở lại, sáng sớm ngày mai 8-9 giờ ta nhất định trở về. Vạn Phong đem mình xe đạp cho Trần Thương sau, đó cho hắn 5 đồng tiền. Trần Thương vội vã về nhà nói một tiếng liền chạy xe vác Vạn Phong chạy Cô Sơn đi. Công xã Cô Sơn lại hướng bắc 40-50 bên trong đất chính là Đại Anh công xã địa giới. Vạn Phong phỏng đoán Trần Thương cùng ngày không về được. Trần Thương phải đi Đại Anh, còn hắn thì đến Cô Sơn ngồi xe đi huyện thành. Nếu như bó củi nhiều không bắt trước nhiều hoa kéo 2,5 tấn. Vạn Phong ở Cô Sơn chạm xe nhảy xuống. Xe đạp thời điểm lại dặn dò Trần Thương một câu. Trần Thương chạy xe đi xa. Vạn Phong ở ven đường đợi hơn 10 phút. Ngồi lên một chiếc đến huyện thành xe đò. Đến huyện thành ở Chu Bình Đức nhà tìm được hắn thời điểm đã là 12 giờ rưỡi. Chu Bình Đức một chút không chậm trễ mang Vạn Phong chạy thẳng tới xưởng may. Đến xưởng may thời điểm đúng lúc là thời gian đi làm. Nếu như nói dệt ấn nhuộm nhà máy nữ công nhiều nhất, xưởng may nhất định là không phục. Xưởng may nữ công cũng là như cá giếc qua sông. Thời gian đi làm xưởng ngoài cửa nữ công giống như một cái sông lớn như nhau, sóng lăn lộn. Thiên Điều Giang Hà thuộc về biển khơi. Sông lớn cuối chính là biển lớn. Bây giờ bị phục nhà máy chính là một mảnh biển khơi. Làm những thứ này nữ công lao nhanh nhập biển sau này. Chu Bình Đức mang Vạn Phong đi tới xưởng may cửa. Đi qua người gác cổng thông báo, Chu Bình Đức mang Vạn Phong bước vào xưởng may lầu làm việc. Nhà lầu này năm đó chính là chúng ta một xây. Đề ra để ý gặp đi, Vạn Phong khắp nơi nhìn lướt qua ném xuống 4 chữ, đồ chơi gì mà. Một cái nhà, 5-6 năm trước 3 tầng lầu để cho hắn để ý gặp. Cái này không đùa giỡn hay sao, cùng chúng ta Hoa Hậu cao ốc xây đem thành là một xây công trình. Dạng bản, các người bây giờ xây lầu vậy chuyện như vậy mà. Chu Bình Đức nghe cười, đặc biệt ngươi nghiêu bút, thổi để cùng người khác mùi vị không giống nhau. Trong lúc nói chuyện hai người dọc theo hành, lang đi tới tận cùng bên trong một gian phòng làm việc trước cửa. Chu Bình Đức gõ cửa một cái, bên trong truyền tới một thanh âm người phụ nữ, đi vào, xưởng may. Xưởng trưởng là nữ, Vạn Phong kéo cửa, Chu Bình Đức ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Vạn Phong theo ở phía sau. Phòng làm việc diện tích cũng không lớn, cũng chỉ 10 mấy bằng phẳng dáng vẻ. Đối diện cửa có một bàn thông thường bàn làm việc. Trên bàn làm việc có một chai hoa. Góc tường có báo chiếc và một cái tủ sách. Tường phía tây dưới có một cái ghế dài tử. Nếu như không phải là trên bàn làm việc một máy bấm số điện thoại tồn tại, Vạn Phong tuyệt đối sẽ không lấy làm cho này là một gian xưởng trưởng phòng làm việc. Phía sau bàn làm việc ngồi một cái xem tuổi chừng người phụ nữ chừng 40 tuổi. Không tính là vẫn bộ dạng thướt tha nhưng nhìn vậy còn thuận mắt. Lão Chu, tới ngồi, người phụ nữ rất nhiệt tình vẫn còn cho Chu Bình Đức ngã một trà chậu nước. Chu Bình Đức ngồi ở trên ghế dài đi thẳng vào vấn đề, Lưu xưởng trưởng. Mấy ngày trước ta cùng ngươi nói máy may chuyện ngươi còn có ấn tượng sao, như thế 2 ngày đương. Nhiên là có ấn tượng, đây là ta liền nhi tử, chính là hắn muốn mua, người an bài người mang hắn đi xem một chút đi. Nữ xưởng trưởng nghi ngờ nhìn Vạn Phong, người nói là hắn muốn mua máy may, ha ha, không tin đúng không, nếu như ta không phải rõ ràng hắn ta cũng không tin tưởng. Hắn mua máy may, làm gì, nhà hắn liền thành y phô, không mua được máy may tìm được ta. Ta suy nghĩ ngươi nơi này chắc có không cần. Nhà hắn đại nhân đâu? Đại nhân ừ. Nhà hắn đại nhân không ở nhà ra cửa. Chu Bình Đức chỉ có thể nói như vậy. Lưu xưởng trưởng gật đầu một cái. Vậy ta tìm một người mang hắn đi xem. Đứng dậy ra cửa. Chỉ chốc lát liền kêu đi vào một cái hơn 30 tuổi nhìn giống như bảo quản người.